Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 450, 9 tự nhiên đế. Một bước thành tiên, cuối cùng, cũng liền theo cái này một gào thét, toàn bộ mệnh giới người bỗng nhiên nhìn không trung phần cuối chỗ. Giống như lại có hoàn toàn không có so với cự đại hung thú thân ảnh. Thoáng hiện, chẳng qua là cái kia hung thú chẳng qua là thoáng hiện một lần. Liền siêu qua tất cả người tưởng tượng, nó quá qua cự đại, thậm chí quang một con ngươi liền có thể bên trên tiếp 9 ngày. Bên dưới cùng Hoàng Tuyền, lên, Bạch Mạch hô to một tiếng, chỉ thấy lại một đạo hồng mang vung ra, cuối cùng một khối mệnh bia, 33 chi bia ứng tay mà lên, lại nghe được, một tiếng ầm vang thiên địa nứt ngang thanh âm, quét sạch mệnh giới, hỗn độn thức tỉnh. Diễn hóa tam thập tam thiên mệnh kiếp, càng tại một cái chớp mắt này ở giữa, không gian xuất hiện biến hóa, toàn bộ mệnh giới toàn bộ bất động, bao quát tu sĩ, bao quát cây cối hoa cỏ, bao quát yêu thú di chủng, toàn bộ bất động, 33 đạo ba văn vắt ngang mệnh giới, một thanh tê minh tràn ngập sinh cơ, trong nháy mắt bừng bừng phấn chấn, tại cái này toàn thế giới đều tại bất động giờ khắc này. Chỉ có Bạch Mạch sẽ động, mặt khác một cái chính là cái kia trong ngọn lửa hung thú. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở ra đôi mắt, một đôi con ngươi giống như là từ viễn cổ trông lại. Trực tiếp nhìn xuyên Bạch Mạch, cũng nhìn xuyên toàn bộ mệnh giới. Ngay tại cái kia hung thú nhìn sang thời khắc, Bạch Mạch trên thân 33 khối mệnh bia. Vậy mà cùng nhau chấn động, đồng loạt bay lên, cũng tại Bạch Mạch hoang nguyệt bên trong. Tổ hợp trở thành một cái cự đại quang vòng. Tại cái này hồng sắc quang trong vòng, tránh huyễn lên một đám sinh mệnh lực lượng, ẩn chứa cường đại thân tính cùng sinh mệnh lực lượng. Những này sinh mệnh lực lượng lại lẫn nhau đem kết hợp diễn sinh, tụ biến vì từng tổ kỳ dị phù văn sáng chói. Những phù văn này tổ tổ sâu chuỗi, canh giờ không lớn, liền đột nhiên hóa thành một đầu cự thú hình dạng. Từng màn sinh mệnh lực lượng theo hoang nguyệt bên trong, nguyên lai là nó. Bạch Mạch đột nhiên, thanh tỉnh, không khỏi trong nháy mắt sững sờ. Tiếp lấy hớn hở ra mặt, hỗn độn hoang thú. Hắn là hoang thú, nói cách khác, chính là chính mình đào ra 33 khối mệnh bia. Thức tỉnh hỗn độn, Bạch Mạch hạ quyết tâm, nhấc chân lên chậm rãi hướng đi cái kia hung thú. Từng bước một bước vào. Ngay tại toàn bộ thế giới cùng nhau đối với bất động chớp mắt, Bạch Mạch đi từng bước một hướng nó. Tam thập tam thiên mệnh bia mở ra, Bạch Mạch bình tĩnh nhìn qua cái kia khổng lồ hung thú. Lục túc thừa thiên, bốn cánh, cái kia hỗn độn hung thú lại từ gầm rú một tiếng. Chậm rãi đem cự đại con ngươi nhìn về phía Bạch Mạch. Trong mắt hướng bận bịu mờ mịt cùng không hiểu, nhữ vốn hỗn độn, cái này bia cùng ngươi. Cùng ta đồng mệnh cây bất hủ. Bạch Mạch đôi mắt trong suốt, Cửu Tử Tiên Kinh tại khổ hải trên không từng tờ một lật qua lật lại, xem chuyển quá khứ tương lai. Giống như Bạch Mạch một bước bước vào hư không, lại một bước bước vào tương lai. Cái kia hỗn độn hắn hai con ngươi hóa thành thần bí hung diễm, tiếp lấy bỗng nhiên lại nâng cao ngày gào thét một thanh, đôi mắt nhìn thẳng Bạch Mạch khổ hải. Thân ảnh to lớn đột nhiên hoa vì một đạo đỏ hồng toàn nhập Bạch Mạch nhục thân khổ hải. Tam thập tam thiên mệnh bia dung nhập hỗn độn hoang thú, phát ra một thanh trầm thấp gào thét. Cái này gào thét theo hư vô đến hư vô lăng không hiện ra, như cái nào đó trong cõi u minh tồn tại theo xa xôi địa phương, truyền đến một cái không thuộc về cái này phiến thiên địa thanh âm. Giống, ngay một khắc này, Bạch Mạch chân đạp tịch diệt thiên hỏa, thả người thẳng đến giới ngoại. Lần này tam thập tam thiên mệnh bia đoạt nhập hoang nguyệt. Còn có hỗn độn cần hồn ra trì, giờ phút này tuế nguyệt tái diễn. Thời gian tốc độ chảy định thời gian, chính là ta sinh ra thời điểm. Bằng không đợi hộ thân quy tắc vừa diệt, ngàn vạn thiên kiêu cùng nhau chặn đường, chỉ sợ ta không có nửa điểm sinh ra khả năng. Nào biết thân hình hắn tại sắp bước vào mệnh giới ban đầu chi địa thời điểm, bỗng nhiên cảm giác trên đầu một đạo kim sắc bóng dáng hạ xuống. Một cỗ ngạt thở sát phạt lực lượng rền vang đập xuống, giao ra mệnh bia. bằng không diệt. Thanh âm già nua lọt vào tai, thật giống như treo lên một đạo âm lãnh gió lốc. Cái kia kim sắc bóng dáng lại là một đầu móc ngược chén lớn, sát khí như biển, chấn nhiếp tâm thần, thậm chí nhường bạch mạch theo tâm đến não đều có trong nháy mắt không bạch chi giết. Theo kim sắc cự bát chém giết, không chung cái kia vô tận hỏa diễm sớm đã chôn vùi. Nhưng sát khí giống như lần nữa tụ lại đồng dạng, mà ở cái này một cự bát tập kích đồng thời, càng thấy một đạo cao lớn thân ảnh đứng vững phía trước, trong ngực ôm một chuôi á cầm, dây đàn kích thích, phiêu miểu đại đạo chảy xuôi, muốn đem bạch mạch thần thức đánh tan, mất đi tâm trí. Mà ở bạch mạch bên này, một bát một cầm cũng đã hoàn toàn chiếm cứ tâm thần, muốn bẻ gãy khổ hải cùng thức hải kết nối, toàn thân đạo thai thân thể không cách nào câu thông, muốn đoạt ta đạo quả a. Ta bạch mạch mấy trăm năm tu đạo đến nay, mưu ta người như sang sông chi khanh, ngươi tính là cái gì? Bạch mạch hét lớn một tiếng, thiêu đốt thân thể nở rộ diệt ngay chết diễm, đến cường mở trời sinh mệnh chi năng, cưỡng ép kết nối ngày lạc, khổ hải cùng thức hải lần nữa kết nối. Hai tay diễn hóa thiên diễm chi quang, liền để cho ta mới lĩnh ngộ thiêu đốt thần thông, chôn vùi các ngươi tu vi, chứng đạo cùng ta. Hai đoàn tịch diệt hỏa diễm, mang theo khí thế ngút trời, giống như thiên kiếp tiến đến, một hướng cự bát, một hướng cổ cầm tu sĩ. Thiên địa lay động cũng không có cách nào nói lên uy. Tiếp lấy hai tiếng kêu thảm, khôi phục yên tĩnh, bạch mạch một bước bước qua đánh nát bảo khí, thẳng đến ban đầu chi địa, già thiên chi vũ, lại là một thanh âm trầm ám uống, liền ám tinh linh đều xuất thủ a. Mệnh bia chi bảo, liền bản tộc đều muốn xuất thủ cướp đoạt. Bạch mạch cảm giác con đường phía trước trong nháy mắt hắc ám, thật giống như cả vùng đều muốn tịch diệt. Tiếp lấy một cỗ cường hãn khí tức theo cái kia hắc ám tịch diệt bên trong đánh tới. Tại này khí tức phía dưới, bạch mạch có loại chu vi toàn bộ đường đi toàn bộ bị phong bế, thiên địa đều muốn ngưng kết. Mãnh liệt tử vong uy áp thật giống như một chỉ bàn tay lớn bóp cổ, hung tàn huyết tinh khí tức hầu như gần sát gương mặt. Ai dám ngăn cản ta? Bạch mạch thét dài, hét lớn một tiếng, mây mở, thảo sơn lão người một thức thần thông mở ngay. Bạch mạch một cước đạp không, vươn người đứng dậy, ngón tay dài không, nhẹ nhàng vạch một cái. Não hải thần hoàn bay ra, chín thiên hỏa diễm vì đó sử dụng, liền như là tinh không cùng tinh không va chạm, tai nạn chi hỏa phủ xuống. Chư ngày tấm màn đen bị hắn một chỉ mở ra, ngưng tụ tà quang quang mang, quỷ ấn chi sắc nhọn, thiêu đốt thân thể chi nứt, trực khiếu chín ngày mở lại, mây mở, toàn bộ già thiên tấm màn đen bị hắn ù ù chém rách. Cùng lúc đó, trong hư không này chặn đường bà lão đôi mắt mãnh liệt trợn to, sau lưng một đám ám tinh linh tu sĩ càng là sững sờ về sau, thần sắc khó có thể tin tưởng. Một màn này quá đột ngột, để cho bọn họ căn bản là không có chút nào đoán trước. Trưởng lão một thức già thiên chi vũ vậy mà phá diệt. Cái này, toàn bộ chặn đường tu sĩ nhất thời ở giữa không biết nên nói chút ít cái gì. Hoàn toàn ngơ ngẩn, đảm nhiệm cái kia bạch mạch một cước bước ra. Chảm, mây khai thần hoa gắng sức chém xuống. Một vết nứt từ nơi này người liên can ở giữa xé mở. Theo bắt đầu bà lão đến đằng sau đám người, vỡ ra, oanh, toàn bộ hủy diệt. Một lát sau, toàn bộ đuổi tới cái này thanh âm mọi người, hầu như toàn bộ dừng bước lại, cùng nhau nhìn lại, cái này ám tinh linh bộ lạc, lại bị một kích thần thông, toàn bộ chém giết, chẳng lẽ là linh vu thánh giả, chẳng lẽ hắn cũng không phải là huyễn hồn. Từng tiếng kinh hô quanh quẩn tại chư trong lòng người. Thần sắc khó có thể tin tưởng, cái này tuyệt không có khả năng, sẽ không có người đánh vỡ mệnh giới quy tắc trật tự, vượt biên mà vào. Một tên người óc đại năng thò người ra hiện ra, nhìn qua bạch mạch sắc mặt tuyết bạch đứng sừng sững giữa trời. Bản tôn thừa nhận ngươi rất mạnh, như hôm nay bất tử, hẳn là Aiden tinh vực bất thế thiên kiêu. Người khoác xích sắc thú giáp người óc nói ra thật giống như giữa không trung lôi đình phích lịch. nhưng là ngươi hôm nay phải chết. Bạch Mạch giờ phút này tình hình cùng kém, bởi vì một thức này Thảo Sơn thần thông cũng đã đem hết toàn lực, hơn nữa nhận phản phệ cực đại. Người khác không biết, nhưng là hắn chính mình lại lòng dạ biết rõ, bị thương rất nặng. Tới đi, Bạch Mạch không yếu thế chút nào, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Mặc dù sơ thủy địa liền tại phía trước, chỉ cần một bước bước qua, liền có thể trở lại thứ ba đất lưu đày. Nhưng là, cái này một bước, muốn bước qua xích sắc thú giáp tu sĩ. Nhưng mà đối phương cấp đến hắn khí tức quá mức nguy hiểm. Bạch Mạch âm thầm vận chuyển linh lực, dựa vào mở ngày sinh mệnh chi thụ bên trong quẩn liều mạng khôi phục. Không cần nỗ lực, sẽ không cho ngươi cơ hội. Cái kia xích sắc thú giáp bán thú thiên kiêu giống như nhìn ra Bạch Mạch tâm tư, đột nhiên đưa tay, tiếp theo giống như một đạo phong trần lạc ấn bị sinh sinh giải khai, khiến cho một chuôi thú cốt chi bảo nằm ngang ở giữa trời. Hắn bên trong thình lình có một thanh cự đại cốt cung hư ảnh biến ảo. Cung này lộ ra một cỗ hủy thiên diệt khí tức. Tại hắn hiện thế chớp mắt, như có vô hình người đem hắn kéo ra. Từng sợi hung thú khí tức theo cái kia xích sắc thú giáp tu sĩ nhục thể bên trên bay ra, ngưng tụ thành một chi xích sắc cốt tiễn. Ầm, dây cung vang động, cái kia cốt tiễn gào thét hiện ra, rời dây cung mãnh liệt thẳng đến Bạch Mạch mà đến. Gần như thế cự ly, ngay cả không khí đều bị bắn nổ, không gian tựa hồ cũng muốn ra hiện vết rách. Chết, xích sắc thú giáp thiên kiêu mặt lộ vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Tại chỗ cốt tiễn bắn ra chớp mắt, Bạch Mạch liền cảm nhận được mặt thế nguy cơ. Tiễn này hoàn toàn sẽ đem hắn chu sát. Giờ phút này hắn còn có một thức thần thông, chính là phản linh khải vũ. Nhưng là lấy hắn nghiêm trọng như vậy thương thế, muốn thi triển nó, chính mình dĩ nhiên thành thị không được. Chém giết con thú này người, chính mình cũng sẽ phản phệ mà chết. Bạch Mạch lập tức có lựa chọn tính toán, chạy trước nhập hoang nguyệt. Nhưng sau tránh thoát cốt tiễn về sau, đi ra khu động báo thù chi vũ, mặc dù có bại lộ hoa nguyệt chi bảo nguy hiểm, nhưng là không còn trường kế. Vừa nghĩ đến đây, liền muốn đi vào hoa nguyệt. Liền tại lúc này, bỗng nhiên chân trời một khỏa tinh thần bay thấp. Cái này tinh thần thật giống như sa cổ yêu thú trượt xuống nước mắt, mang theo hư vô băng ngấn. Đây là nhờ vào tinh thần chi lực triệu hoán thượng cổ sinh linh sao? Ở đây người đều cảm giác được thần hồn lạnh buốt, da đầu phát tạc, mạo xưng lên ngàn vạn băng lãnh phù văn. Thủy tinh tê không, giống như diễn sinh sinh mệnh, mọc ra mắt, thẳng đến cốt tiễn mà đến. Vù vù, một thanh nứt vang, tinh thần thủy quang, pháp tắc hiển thị rõ cùng cái kia cốt tiễn chạm vào nhau, toàn bộ toái diệt, còn lại thế oai. Vậy mà ù ù tiếng vang, đem xung quanh dãy núi áp sập. Tiếp lấy cái kia xích sắc thú giáp thiên kiêu tức khắc chứng kiến một tên nữ tử. Hắn trong hai tròng mắt nhược thủy tinh xoay tròn, triều tịch phun trào, thương hải tăng điền, muôn đời chìm nổi. Tiếp lấy một chuôi đại kiếm, im ắng đâm tới. Hắn vậy mà đột nhiên phát hiện, chính mình vậy mà không thể trốn tránh. Không chỉ là không thể trốn tránh, mà là càng là chậm rãi không tự chủ được đem nhục thân nghênh bên trên. Sau lưng quỷ dị một chuỗi thủy tinh, thật giống như một đạo gông xiềng, đem hắn trói buộc. Không, ngươi không có thể giết ta. Xích sắc thú giáp đại năng kinh khủng kêu to, hoàn toàn không có vừa rồi uy nghiêm. Đỏ núi bộ lạc, Hải Âm sẽ đi bái phỏng. Lạnh lùng như băng yêu kiều cười truyền đến. Một tiếng này yêu kiều cười, thành cái kia xích sắc thú giáp tu sĩ cái này nhất sinh cuối cùng dừng lại hình ảnh, cũng thành mạng này giới bên trong thư giết Bạch Mạch toàn bộ thiên kiêu hoành ở trong lòng một thanh trường kiếm. Tiếp lấy làn gió thơm xoay tròn, Bạch Mạch chợt cảm thấy một đầu mềm mại nhỏ tay nắm chặt hắn, từng bước một bước vào ban đầu chi địa mệnh giới xuất đạo. Cũng liền tại lúc này, hoàng nguyệt bên trong dị biến phát sinh. Tam thập tam thiên mệnh bia diễn hóa hỗn độn hoang thú ô ô kêu to, càng là theo trong miệng phun ra lóa mắt quang hoa, chia 33 chùm ánh sáng rót vào cái kia hoang nguyệt bên trong ngủ say đạm đài tuyết. Cái kia giống như cánh hoa đồng dạng tứ tán huy diệu tinh không, vạn trượng thụy khí bốc hơi, khiến cho Đạm Đài Tuyết toàn bộ thân hình giống như thần hoa đạo tràng, phù văn dày đặc trong hư không, phát ra trận trận tế tự âm. Liền tại thời khắc này, bạch mạch mình cũng giống như trở lại thời đại thái cổ. Chư thần ngâm sướng, thần âm quán nhĩ, ký hiệu thần bí vô cùng vô tận, theo cái kia hỗn độn vô số đạo thần hoa chung sụp đổ sinh. Nội bộ lam mang, càng tại diễn sinh từng cái thế giới mới đồng dạng. Phảng phất có từng cọc bảo thuật vang dội cổ kim. Nàng muốn tỉnh, Đạm Đài Tuyết toàn bộ da thịt bên trên phóng thích vô tận thần hoa. Lấy sáng tạo đạo tràng phương thức dâng trào hiện ra. Tiếp lấy nàng tu vi từng bước kéo lên. Pháp thân đến nữ hải biến. Lại đến hợp đạo. Cho tới giờ khắc này. Bạch mạch vị trí. Không trung vân vụ kịch liệt cuồn cuộn. Càng tại bạch mạch xung quanh ngưng tụ thành từng cái lam sắc quang đoàn. Lít nhà lít nhít trọn vẹn có 1000 cái. Mỗi một cái bên trong đều có một cái hồng âm nhấp nhô. Đồng thời tại những cái này lam sắc quang đoàn tản mát ra cự đại uy áp. Mệnh về, hồn tỉnh, một thanh thanh âm trầm thấp, phảng phất theo 9 ngày chỗ sâu truyền đến, lại như nguồn gốc từ địa mạch hạch tâm tản ra. Theo một tiếng này trầm thấp triệu hoán, thiên địa bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mỗi một cái thấy cảnh này, nghe được cái này âm đều phảng phất như là như thần minh phủ xuống. Tâm thần lay động, đại não một phiến không minh. Nàng, rốt cục tỉnh. Đạm Đài Tuyết chậm rãi mở ra đôi mắt, một đôi mắt nhìn hết tầm mắt mấy trăm năm tuế nguyệt. Cũng nhìn tới một bước bước vào hoang nguyệt bạch mạch. Liền tại lúc này, bạch mạch vươn tay ra, chậm rãi lôi kéo Đạm Đài vào lòng. Đạm Đài, ngươi tỉnh, hắn âm thanh run rẩy, đôi mắt oánh nhiên, Đạm Đài Tuyết óng ánh mặt trắng bàng trượt xuống hai hàng thanh lệ. Nàng không biết qua lại bao nhiêu năm tháng. Nàng cũng không biết chôn vùi bao nhiêu tinh hà, nhưng là chỉ cần hắn tại, về sau không người nào có thể tổn thương ngươi. Nhìn ta dẫn ngươi đi đem nào ban đầu tổn thương qua chúng ta ra hỏa, thu thập sạch sẽ, thanh âm hắn vang từ hoang nguyệt, nhưng lại đồng thời vang từ hoang nguyệt bên ngoài. Thật giống như một loại nào đó ý chí đồng dạng, tại toàn bộ trời cùng đất ở giữa oanh minh, ngưng tụ trở thành cùng ngày đoạt uy hình ảnh. Tiếp theo, một nam một nữ, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở đây mệnh thành cái kia thiên địa ở giữa. Càng tại hắn trên thân tam thập tam thiên không diệt thần hoa. Dẫn động tới, vô cùng vô tận lực lượng cùng tiên âm, lẩn trốn vào 9 ngày bên trong tinh không. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.